Chương 193: Kịch chiến. Nam tử áo đen trước mặt đột nhiên bay lên cao, chỉ thấy trên bầu trời có một cổ lực lượng lớn khẽ động, bất ngờ đánh vào giữa hai tòa nhà cao tầng. Động tác chiến thuật này rất bất ngờ, Tiểu Mang suýt nữa trở tay không kịp. Nàng hư lạnh một tiếng, thân hình bay lên, đuổi theo không tha. Nàng cảm thấy bực mình, động tác của đối phương quá đột ngột, do nàng mạnh mẽ biến hướng đã khiến thân thể trong nháy mắt chịu áp lực rất lớn, mà động tác đó cũng lập tức khiến cho ý đồ của nàng bại lộ. Nam tử áo đen lập tức phản ứng, không hề do dự, giơ tay tung ra năm đạo ba nhận. Năm đạo ba nhận vẽ thành năm đạo ánh sáng màu bạc, trong mắt Tiểu Mang, ánh sáng màu bạc lóa mắt, càng khiến nàng kinh hãi là năm đạo ba nhận này đang xen vào nhau, cơ hồ phong kín toàn bộ góc độ né tránh của nàng. Tốc độ ba nhận rất nhanh, tiếng rít xé rách không khí còn chưa truyền tới tai đã tới trước mặt Tiểu Mang. Phản ứng của Tiểu Mang không thể không hài lòng, lòng năng lượng màu da cam vừa đúng lúc ngăn trở năm đạo ba nhận. Phốc một tiếng, bên ngoài năng lượng lòng, hình quả trứng tạo thành từng đợt sóng gợn, nhộn nhạo. Trong thời gian ngắn, tầm nhìn của Tiểu Mang trở nên mơ hồ. Thứ nàng đang sử dụng chính là quốc tử, có thể từ một vị chế tạp sư chuyên chế tạo lòng năng lượng. Quốc tử là vật thí nghiệm ngoài ý muốn của hắn, bởi năng lượng màu da cam vào buổi tối thật quá dễ thấy, làm cho tấm tạp phiến này chẳng ai muốn. Tiểu Mang trong một lần vô ý thấy quốc tử, liền bị màu da cam vừa dày vừa nhu hòa đó hấp dẫn, lập tức xin vị chế tạp sư đó. Mà sau khi kiểm tra lại, tấm quốc tử này biểu hiện ra tính năng cực kỳ ưu tú, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Song vị chế tạp sư đó rốt cuộc lại không chế tiếp tấm quốc tử thứ hai nữa. Loại lồng năng lượng màu da cam này từ đó cũng là dấu hiệu của Tiểu Mang trong tổ chức. Đáng chết! Tiểu Mang sắc mặt khẽ biến. Nàng không nghĩ tới đối phương vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy. Trong lòng âm thầm tỉnh lại, xem ra thời gian vừa qua quá mức an nhàn, khiến tính cảnh giác của mình giảm xuống nhiều quá. Nàng xốc lại tinh thần, song trước đó đã mất tiên cơ nên bất tri bất giác nàng đã lâm vào bị động. Mà nam nhân áo đen lại một lần nữa cho nàng một cái kinh hỉ thật lớn, không hề dừng lại. Trong tích tắc khi nàng khởi động lòng năng lượng, nam tử áo đen căn bản không có một chút ý tứ buông tha cho nàng. Vô số đạo ngân nguyệt ba nhận màu bạc từ tay phải của hắn bắn xuống. Ngân nguyệt ba nhận như những hạt mưa ùm ùm lao xuống, đánh vào lòng năng lượng. Công kích này tới quá nhanh, đối phương không cho nàng bất cứ cơ hội tạm nghỉ nào. Nàng chỉ có thể cắn răng, cố gắng kiên trì, không có cách nào phản ứng. Trong lòng nàng đã tràn ngập phẫn nộ, lần trước lâm vào cảnh chật vật như vậy là bao giờ? 5 năm trước, nàng đã không nhớ kỹ. Có thể khẳng định đã lâu lắm rồi nàng không chật vật như vậy. Song tiên cơ đã mất, nàng không thể không tạm thời phòng thủ. Nhưng đối phương sẽ cho nàng cơ hội phản kích sao? Ngân nguyệt ba nhận dày đặc như mưa, dường như vô cùng vô tận, khiến người ta tuyệt vọng. Năng lượng trong độ nghi nhanh chóng tiêu hao, còn tiếp tục như vậy, hôm nay nằm xuống nhất định là mình. Tiểu Mang cũng không bởi vậy mà mất đi đấu chí. Là một tạp tu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, càng gian nan càng phải trầm tĩnh. Trên khuôn mặt Tiểu Mang, vẻ nóng nảy và khinh thường đã biến mất, thay vào đó là trầm tĩnh, còn có một chút lạnh lùng nữa. Bộ lễ dạ phục, dạ hội lộ ra đôi chân dài trắng nõn, dưới ánh sáng màu da cam lúc này lại lộ ra một vẻ dụ hoặc khác thường. Đúng lúc này, không hề chần chờ, nàng đột nhiên bay vọt lên cao, cái vòng năng lượng màu da cam hơi tối lại, do phải phân tâm khống chế khí lưu tạp, năng lực phòng hộ của quốc tử không khỏi bị ảnh hưởng, vài đạo ngân nguyệt ba nhận đánh vào khiến nó lập tức lay động kịch liệt. Tiểu Mang vẫn yên tĩnh như nước, ánh mắt kiên định không một tia dao động, thân thể nàng dùng tốc độ rất cao bay ngang sang. Hai người một trước một sau bay với tốc độ cao giữa các đại lâu. Tốc độ bay như vậy thật là vô cùng nguy hiểm, chỉ có tạp tu với năng lực phi hành xuất sắc mới dám làm thế, mà tốc độ như Tiểu Mang và nam tử áo đen lại càng hiếm thấy. Cảnh tượng chiến đấu trên không trung đã khiến không ít tạp tu chú ý tới. Năng lượng ba động của nam tử áo đen không hề lưu lại đường sống, đối với tạp tu mẫn cảm tuyệt đối là ấn tượng mạnh. Muốn không chú ý tới cũng rất khó, nhưng không ai dám lại gần. Trái lại, chỉ riêng màn ngân nguyệt ba nhận dày đặc như vậy đã đủ để dọa bọn họ chết khiếp. Cả những kẻ không sợ chết cũng chỉ dám đứng xa quan sát trận chiến kịch liệt này. Chiến đấu của cao thủ bình thường rất hiếm thấy, có thể tận mắt chứng kiến, đối với việc gia tăng năng lực bản thân có trợ giúp rất lớn. Các tạp tu bay trên trời, nhìn chằm chằm vào khu vực chiến đấu của hai bên, chỉ sợ mất đi một chi tiết nào đó. Trong số tạp tu có một thanh niên, khí chất nho nhã, hơi kinh ngạc nhìn hai người, trong mắt liên tục hiện lên dị sắc. Đột nhiên, hắn nghe thấy bên cạnh có tiếng người nói hồng hộc vào tạp phiến. Các ngươi mau tới đây, ta ở phía Tây Bắc, ở đây rất thú vị. Cái này nếu có thể phát sóng trực tiếp, trời ạ, nhất định sẽ thu thập rất lớn. Gì? Ngươi nói không bằng trận đấu của Song Tử Tinh và Nữ Nhân Băng Lãnh? Mẹ kiếp, ngươi nói nhảm cái gì? Ngươi cho rằng lục đại có cháy thành than, nơi này ngươi cũng có thể thấy ư? Đừng có chần chờ nữa, ngươi không muốn có tiền thưởng tháng này thì lão tử muốn. Mau đem đồ nghề tới đây, càng nhanh càng tốt. Một tên mập, đầu bóng lưỡng, đầy mồ hôi, không ngừng phun nước bọt vào tấm tạp truyền thông tin hình ảnh. Người trẻ tuổi ở bên cạnh không khỏi mỉm cười. Đột nhiên chung quanh vang lên tiếng hít vào lạnh lẽo. Nam tử trẻ tuổi ngẩn ra, vội vàng chuyển ánh mắt trở lại trong trận chiến. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng màu da cam đột nhiên bay lên cao, tiến vào trong hai tòa nhà đại lâu. Động tác này khiến cho nam tử trẻ tuổi đôi mắt sáng ngời. Trời ạ, người này điên rồi sao? Hắn muốn tự sát. Tên mập đầu bóng lưỡng lẩm bẩm. Tên mập nói vậy cũng không sai. Với tốc độ cao như vậy, đột nhiên tiến vào hai tòa đại lâu, cái đó với tự sát không khác gì nhau. Hai tòa đại lâu song song với hướng phi hành, khoảng cách giữa cả hai không vượt quá 100 thước. Phải biết rằng, trong khoảng cách 100 thước, dưới tốc độ cao như vậy, căn bản khó có thể dừng lại. Kết quả duy nhất là cả người đập vào tòa đại lâu phía trước. Tốc độ cao như vậy đập vào tòa đại lâu, dù cho có lồng năng lượng bảo vệ cũng không thể bình an vô sự. Ngân Nguyệt Ba Nhận mất đi mục tiêu, giống như cơn mưa đánh vào tòa đại lâu, đúng vị trí tiểu mang vừa biến mất. Ba ba ba! Chuỗi âm thanh như tiếng mưa rào. Trên lớp thủy tinh của đại lâu lưu lại một đạo thuyết ngân, bóng loáng. Thủy tinh ở đại lâu này đều đã được tăng cường độ cứng. Tính năng phòng ngự của nó rất xuất sắc, có thể chống đỡ tuyệt đại đa số năng lượng công kích. Nhưng ba nhận màu bạc chói mắt đó lại dễ dàng lưu lại dấu vết, có thể thấy được quy lực của nó lớn tới mức nào. Các tạp tu không khỏi lộ vẻ oán giận. Bọn họ không nghĩ tới nam tử áo đen kia lại dám không hề cố kỵ đại khai sát giới ở khu vực nội thành như vậy. Nếu không kiên kỵ thực lực quá mức mạnh mẽ của hắn, bọn họ đã sớm lao lên. Bởi lập trường biến đổi, bọn họ lại càng quan tâm tới quả cầu ánh sáng màu da cam. Trong lòng họ, nam tử áo đen đã trở thành nhân vật phản diện. Tất nhiên tiềm thức coi kẻ trong quả cầu ánh sáng màu da cam là người tốt. Động tác của tiểu mang hoàn toàn ngoài dự liệu của nam tử áo đen. Hắn đột nhiên để vụt mất thân ảnh đối phương. Bất quá, hắn không bối rối ngừng lại mà tiếp tục dùng tốc độ cao bay về phía trước. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng lớn, vô luận đối phương ứng biến ra sao, mình đều ở thế bất bại. Hắn không phải kẻ dây dưa không ngừng, huống chi nữ nhân này đột nhiên hiện ra đánh giết làm hắn có chút kiên kỵ. Thân phận của hắn vốn không thể bộc lộ, nơi này lại có nhiều người như vậy làm hắn cảnh giác, nhất thời trong lòng không khỏi có ý thối lui. Trong đám người xem đột nhiên sợ hãi than, đẹp quá, vậy cũng có thể sao? Thần của ta ơi, ta thấy quỷ sao? Tới ngay cả nam tử trẻ tuổi trong đám người cũng không khỏi kinh sợ. Tiểu mang vốn đang bay về phía hai tòa đại lâu, lúc này lại như một viên đạn pháo bắn ra nhằm vào tòa đại lâu phía trước với tốc độ kinh người. Khoảng cách rất nhiều người không nhịn được, nhắm mắt lại. Cách đại lâu khoảng 70 thước, khi mọi người cho rằng vô luận tạp tu bên trong quả cầu sáng lợi hại tới đâu cũng chết chắc, thì tiểu mang lại làm một động tác khiến người xem ngây ngốc một lúc lâu. Nàng xoay ngược lại theo hình chữ U. Cái gọi là U hình lao xuống bắn ngược chính là tạp tu từ trên cao đột nhiên lao thẳng đứng xuống phía dưới, tới gần mặt đất đột nhiên lao lên với tốc độ cao. Bởi vì quỹ tích phi hành của nó hình chữ U, vì thế mới được xưng là U hình lao xuống rồi bắn ngược. Đây là một động tác chiến thuật khó khăn cực cao. Đối với tố chất thân thể tạp tu, cùng phi hành xoay ngang có yêu cầu rất lớn. Cái động tác chiến thuật này dành cho địa phương khó khăn nhất, đó là lao xuống cùng bay lên. Trong một đoạn khoảng cách ngắn, khoảng cách càng ngắn, khó khăn càng lớn. Tiêu chuẩn khoảng cách khó khăn là 200m. Cái mà tiểu mang làm chính là một nửa của kỹ thuật bổ nhào hình chữ U, cũng chính là nửa phía sau phóng thẳng ngược lên trên. Chỉ thấy nàng ta đột nhiên tăng tốc độ bắn thẳng lên trên, lượn thành một đường cong khoa trương đẹp mắt, xẹt qua khoảng cách 70m, rồi sau đó mới áp sát tường kính của tòa cao ốc để bắn thẳng lên trên. Lúc này thì cự ly giữa nàng ta với bức tường của tòa cao ốc cách nhau chưa tới 20cm. Có thể nói là đã nguy hiểm, lại càng nguy hiểm hơn. Từ điểm này có thể thấy được thực lực của nàng mạnh tới mức nào. Trong khoảng cách 70m, hoàn thành nửa hình chữ U bắn ngược lên, số liệu này đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngay lúc hai người kịch chiến, Tiểu Mang vừa hoàn thành động tác chiến thuật hoàn mỹ này, Trần Mộ đang ở dưới nước, chậm rãi mở hai mắt.